Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 879. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 5 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Nhìn hai người bọn họ kề vai bước ra. Đô Đô tức giận không thôi. Nhìn nước uống đang đặt trên bàn. Cô cầm lấy một ly nước bước đến trước mặt Mục Cảnh Thiên. Trực tiếp tạt thẳng lên người anh ta. Ngưng Tích kinh ngạc, nhìn Đô Đô phía trước mặt. Cô đang làm gì vậy? Vừa nói, liền quay đầu nhìn sang Mục Cảnh Thiên. Cảnh Thiên, anh không sao chứ? Hành động của Đô Đô thu hút vô số ánh mắt. Nói chính xác, chính là tất cả tầm mắt. Đến mức Tam Thiếu đang đứng phía sau cũng không nhịn được kinh ngạc. Cô nương này cũng thật to gan. Mục Cảnh Thiên đứng thẳng người bất động. Dù cho toàn thân đều là rượu sâm panh, nhưng lại không chút ảnh hưởng đến khí chất của anh. Chỉ là đôi mắt thâm sâu nhìn thẳng về phía Đô Đô. Đô Đô nhìn hai người bọn họ, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. Mục Cảnh Thiên, tôi nói anh chính là tên khốn mà. Thật sự không sai chút nào mà. Tôi nói cho anh biết, nếu như Tiểu Hy xảy ra bất kỳ chuyện gì, tôi nhất định sẽ không tha cho anh. Cô hung hăng nói, sắc mặt Mục Cảnh Thiên càng lúc càng khó coi. Nhìn sang Đô Đô không nói bất kỳ điều gì. Cũng vì người trước mặt này chính là bạn thân nhất của Hạ Tử Hy. Đô Đô vừa muốn rời khỏi, đột nhiên nhớ đến một chuyện. Quay, đầu lại nhìn Mục Cảnh Thiên. Sau đó liếc mắt nhìn Ngưng Tích. Xem ra việc Tiểu Hy không muốn nói với cô cũng chính xác. Có điều Mục Cảnh Thiên tôi dám đánh cực. Anh nhất định sẽ hối hận. Dứt lời, liền trừng mắt nhìn hai người bọn họ. Sau đó xoay người đi tìm Hạ Tử Hy. Những lời này của Đô Đô có ý gì? Anh không hiểu, nhưng mà trực giác cho anh biết. Hạ Tử Hy đã rời khỏi Mục gia. Anh lập tức đi đến trước mặt ba người Huống Thì Ên Hựu. Nhìn, bọn họ. Hạ Tử Hy đang ở đâu? Đi rồi sao? Mục Cảnh Thiên hỏi lại. Lúc này Huống Thiên Hựu nhìn anh. Cảnh Thiên, đứng trên lập trường một người đàn ông. Chúng mình có thể hiểu được cậu. Càng biết được nguyên nhân tại sao cậu lại làm như vậy. Nhưng mà cậu có từng nghĩ qua cảm nhận của Hạ Tử Hy hay chưa? Mục Cảnh Thiên liếc mắt nhìn. Bọn họ, chân mày nhíu chặt, cuối cùng cũng đuổi theo ra bên ngoài. Cảnh Thiên. Lúc này, Ngưng Tích cũng đuổi theo ra bên ngoài. Nhưng đợi đến khi cô đuổi ra bên ngoài, Mục Cảnh Thiên đã lái xe rời khỏi. Ngưng Tích chỉ có thể đứng im, nhìn theo bóng chiếc xe. Không biết nên nói như thế nào mới tốt. Lúc này, Huống Thiên Hựu bước đến gần. Một tay đút trong túi. Ánh mắt cũng dõi theo bóng chiếc xe. Cảnh Thiên nhất định sẽ đi. Tìm, nếu như mất đi Hạ Tử Hy. Có lẽ cuộc đời này đối với anh ấy mà nói cũng chỉ như vậy mà thôi. Lời này chính là nói cho Ngưng Tích nghe. Ngưng Tích ngẩng đầu nhìn Huống Thiên Hựu. Nhưng lại không nói thêm bất kỳ điều gì. Đô Đô liên lạc với A Thuật sau đó cùng lên xe. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Đô Đô rất ít khi trực tiếp gọi A Thuật ra khỏi cửa hàng vào thời điểm này. Đối với cô mà nói. Không có gì quan trọng hơn việc kiếm tiền. Nhưng lần này rõ ràng nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Nếu không sẽ không như vậy. Tiểu Hy mất tích rồi. Đô Đô nói. Nghe đến đây. A Thuật chân mày nhíu chặt. Làm sao lại như vậy? Sau đó, Đô Đô liền kể lại mọi chuyện đã xảy ra liền kể lại cho A Thuật. Sau khi nghe xong, A Thuật liền nhíu chặt chân mày. Thật sự không nghĩ đến. Mục Cảnh Thiên vậy mà lại khốn nạn như vậy. Em thật sự đã nhìn lầm anh ta rồi. Uổng phí những ngày anh ta mất tích. Tiểu Hy lo lắng cho anh ta như vậy. Đô Đô phẫn nộ nói. Có lẽ, anh ấy cũng có nguyên nhân gì đó. Đối với một người đàn ông mà nói. Không vô duyên vô cớ đem tầm mắt chuyển sang một người con gái khác được. Trừ phi anh ta nhất định chính là một tên khốn. Anh còn nói giúp cho anh ta. Đô Đô tức giận hét lớn. A Thuật nhận thức lập tức im lặng, không lên tiếng, thời điểm như thế này phụ nữ vĩnh viễn chính là không lý trí nhất. Em thật sự rất lo lắng cho Tiểu Hy, cô ấy vốn dĩ thai nhi không ổn định, hiện tại lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô ấy có thể chịu đựng được đả kích này sao? Cô ấy nhất định sẽ không có chuyện gì, A Thuật lên tiếng, cách chương.